Xuyên thành cha A trong truyện cổ đại chạy nạn. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời này, Giang Cẩm Hoa khẽ nhíu mày. An Thục Nhiên càng thêm cau mày. Trừng mắt nhìn Giang Trường Đức. Sao ông lại có thể nói như vậy? Là người ta Diệp Thanh đã đưa hai đứa nữ nhi của chúng ta trở về. Đương nhiên phải để người ta ở lại trong phủ. Tử tế cảm tạ. Cảm tạ đàng hoàng thì được, nhưng để một càn nguyên xa lạ ở lại trong phủ thì tuyệt đối không được. Vừa nói, ánh mắt Giang Trường Đức chuyển sang nhìn Diệp Thanh. Ông ta đánh giá Diệp Thanh từ đầu đến chân, đôi mắt càng nhìn càng gắt gao, muốn dùng khí thế của người ở trên áp đảo, buộc Diệp Thanh phải rời ánh nhìn đi. Thế nhưng Diệp Thanh vẫn không hề động, cô chỉ yên lặng nhìn lại Giang Trường Đức. Không né tránh chút nào, đôi mắt đen nhánh như thể có thể nhìn thấu lòng người. Cuối cùng, vẫn là Giang Trường Đức phải rời ánh mắt trước. Lúc này Giang Trường Đức mới nhìn sang Giang Cẩm Hoa và Giang Cẩm Giang. Thấy hai nữ nhi đều bình an vô sự, nhất là khi nhận ra trên người Giang Cẩm Hoa không hề có mùi của một càn nguyên xa lạ. Ông ta lập tức mừng rỡ như điên. Ông vốn cho rằng nữ nhi mình đã tư thông với cái càn nguyên hoang dã tên là Diệp Thanh kia rồi. Không ngờ vẫn còn trong sạch. Như vậy dù không thể kết thân với hoàng thất thì ít ra cũng có thể gả cho một gia đình môn đăng hộ đối. Cẩm Hoa, Dạng Dạng, hai đứa bình an trở về. Phụ thân rất vui mừng. Nói rồi, ông ta lại nhìn về phía Diệp Thanh. Chính là các người đã đưa nữ nhi ta về kinh thành sao? Vâng, tại hạ Diệp Thanh, đây là bằng hữu của ta. Tống Chiêu, chúng ta cùng nhau đi suốt dọc đường. Diệp Thanh lên tiếng, Giang Trường Đức gật đầu với Diệp Thanh. Tốt, chuyến này, ta nhất định sẽ không để các ngươi chịu thiệt. Người đâu? Lời vừa dứt, một gia nhân bên cạnh ông ta đã bưng một cái khay lớn bước lên. Phía trên còn được phủ một lớp vải đỏ, tựa như cảm giác được Giang Trường Đức định làm gì. Giang Cẩm Nghiên vội vàng ngăn lại. Cha, cha làm gì vậy? Khách đến là khách, những chuyện khác từ từ hãy nói. Giang Trường Đức liếc nhìn Giang Cẩm Nghiên, nhíu mày nói, cái nhà này chưa tới lượt ngươi quyết định, câm miệng cho ta. Dứt lời, ông ta vung tay giật mạnh tấm vải đỏ, để lộ ra 200 lượng bạc đặt ngay ngắn trên khay. Ánh mắt Giang Trường Đức rơi xuống người Diệp Thanh, mở miệng nói, vị cô nương này, phủ chúng ta sẽ không để ngươi chịu thiệt. 200 lượng bạc này coi như là tạ lễ vì đã đưa Cẩm Hoa và Dạng Dạng nhà ta trở về. Ngươi hãy nhận lấy. Nói rồi, ông ta lại nở nụ cười nhìn Diệp Thanh, mở miệng tiếp, phủ chúng ta không tiếp kẻ vô danh, nên cũng không giữ hai vị lại dùng bữa. Nếu còn yêu cầu gì, xin cứ nói ra bây giờ. Ra khỏi cửa phủ ta, mọi ân tình đều chấm dứt. Diệp Thanh nhìn Giang Trường Đức, cô cũng nở nụ cười. Quả là một tư thế kẻ bề trên, cao cao tại thượng, sợ bị kẻ không có thân phận như cô làm vấy bẩn quan hệ. Cha, sao người có thể nói Diệp Thanh như vậy? Người có biết chúng ta đã trải qua những gì suốt dọc đường không? Giang Cẩm Hoa cũng không nhịn được nữa. Đưa 200 lượng bạc, khác gì và thẳng vào mặt Diệp Thanh. Trải qua cái gì không quan trọng. Sau khi vị cô nương này rời khỏi phủ, người phải quên sạch sẽ mọi chuyện. Những ký ức không nên có, giữ lại cũng vô dụng. Giang Trường Đức quát lớn. Giang Cẩm Hoa lùi về sau hai bước, trong phút chốc không dám tin người trước mắt là phụ thân của mình. Dù từ nhỏ ông nghiêm khắc, nhưng trong mắt nàng, phụ thân là bậc quân tử đoan chính, là người đứng đầu lễ bộ trong triều, luôn tuân thủ lễ nghi, giữ gìn bổn phận. Những lời vừa rồi thật sự không giống với con người ông. Cha, sao người có thể nói vậy? Người có biết Diệp Thanh đã liều mạng cứu ta mấy lần không? Người đang sỉ nhục nàng đó. Mắt Giang Cẩm Hoa đỏ bừng vì giận. Giang Trường Đức cũng lộ rõ vẻ không vui. Ta thấy ngươi càng ngày càng vô phép. Những lễ nghi ngươi học trước đây ném đi đâu rồi? Dám nói chuyện với ta như vậy à? An Thục Nhiên cũng không nhịn được nữa. Giang Trường Đức, ông làm đủ chưa? Hôm nay nữ nhi về nhà là chuyện vui. Ông nhất định phải như vậy sao? Ta làm sao? Chẳng qua là tặng chút bạc để cảm tạ người đã cứu con. Chẳng phải là ta đang đáp ứng yêu cầu của họ sao? Có gì không đúng? Nói rồi, Giang Trường Đức lại nhìn về phía Diệp Thanh. Không ngờ người nhà mình lại đứng về phía cô. Điều này khiến ông càng thêm bất mãn, nhưng vẫn cố gắng không thể hiện ra ngoài. Diệp Thanh đúng không? Ngươi nói đi, ngoài 200 lượng bạc này, còn muốn gì nữa? Chỉ cần không quá đáng, ta đều có thể đáp ứng. Diệp Thanh mỉm cười, chắp tay hành lễ. Giang đại nhân nghĩ nhiều rồi. Ta đưa Cẩm Hoa và Dạng Dạng về, không phải vì bạc, càng không phải để đòi hỏi gì từ ngài. Ta không cần gì cả. Nói rồi, cô lại mỉm cười nhìn mọi người. Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên mặt Giang Cẩm Hoa. Người đã đưa đến nơi, chúng ta cũng nên rời đi rồi. Không quấy rầy nữa. Dứt lời, Diệp Thanh nhìn sang Tống Chiêu bên cạnh. Chúng ta đi thôi. Tống Chiêu cũng không ưa Giang Trường Đức, vội vã bước theo Diệp Thanh. Giang Cẩm Hoa lúc này có chút sốt ruột. Nàng đỏ hoe mắt nhìn Diệp Thanh. Hàng nước mắt nơi khóe mắt lưng chừng chưa rơi xuống. Diệp Thanh, ngươi định đi thật sao? Diệp Thanh quay người lại nhìn Giang Cẩm Hoa. Cô khẽ gật đầu. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Giờ đã đưa các ngươi bình an trở về, tảng đá trong lòng ta cũng xem như đã đặt xuống rồi. Chia ly vốn là chuyện sớm muộn, sớm hay muộn cũng không khác gì. Nói đến đây, trong lòng Diệp Thanh cũng không hiểu sao bỗng thấy khó chịu. Nhưng cô vẫn cố gắng nén lại, nói tiếp, hãy chăm sóc tốt bản thân, bảo trọng. Nói xong, cô lại xoay người định bước ra ngoài. Đợi đã, ta đi cùng ngươi. Giọt nước mắt nơi mắt Giang Cẩm Hoa chẳng biết từ lúc nào đã rơi xuống. Nàng chạy nhanh về phía Diệp Thanh, vươn tay nắm lấy cổ tay cô. Diệp Thanh có phần kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Giang Cẩm Hoa vậy mà lại đang khóc. Diệp Thanh cũng có phần ngẩn ra, bởi vì trước đó Giang Cẩm Hoa vẫn luôn tha thiết muốn trở về nhà. Giờ đã về rồi, sao lại đột nhiên muốn đi cùng cô? Không biết từ lúc nào, tiểu nha đầu trong lòng An Thục Nhiên cũng bật khóc. Đứa nhỏ vùng vẫy muốn xuống đất. An Thục Nhiên vẫn chưa hết kinh ngạc vì nữ nhi lớn muốn đi theo Diệp Thanh, lại thấy nữ nhi nhỏ đòi xuống, chỉ cảm thấy đau cả đầu. Dạng Dạng, ngươi làm gì thế? Tiểu nha đầu dùng đôi bàn tay nhỏ bé mũm mĩm lau nước mắt, rồi lạch bạch đôi chân ngắn chạy đến bên cạnh Diệp Thanh, ôm chặt lấy đùi cô, nước mắt lưng tròng nhìn cô. Tỷ Diệp, tỷ không cần muội và tỷ tỷ nữa sao? Nhà muội có nhiều đồ ăn ngon lắm, trong phòng còn có nhiều đồ chơi vui lắm, muội đều cho tỷ, tỷ đừng đi có được không? Diệp Thanh nhìn hai người, một lớn một nhỏ, mắt ai cũng đỏ hoe vì khóc, nhất thời cũng cảm thấy khó xử. Cô lấy ra một chiếc khăn tay từ người mình, vốn định đưa tay lau nước mắt cho Giang Cẩm Hoa, nhưng nghĩ đến việc phụ mẫu và tỷ tỷ của nàng đang đứng trước mặt, cảm thấy làm vậy không hợp lẽ, bèn đưa tay khăn cho Giang Cẩm Hoa. Cầm lấy, lau nước mắt đi, đừng khóc nữa. Cô thật sự không chịu nổi khi thấy Giang Cẩm Hoa khóc. Mỗi lần nàng ấy khóc, lòng cô cũng đau theo, nhưng Giang Cẩm Hoa lại không nhận lấy khăn tay Diệp Thanh đưa. Chỉ ngẩn người nhìn cô. Diệp Thanh cúi đầu nhìn tiểu cô nương bên dưới, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ cũng đã khóc lem nhem. Cô vội dùng tay giúp đứa nhỏ lau nước mắt. Dạng Dạng, đừng khóc nữa. Hôm nay muội được về nhà rồi, phải vui lên mới đúng chứ. Nhưng tỷ không còn ở đây, muội không vui. Tiểu nha đầu ôm chặt lấy chân Diệp Thanh, hòa khóc nức nở, sợ rằng vừa buông tay là cô sẽ chạy mất. Diệp Thanh lau hai lần nước mắt cho tiểu nha đầu. Thấy Giang Cẩm Hoa vẫn không nhận khăn, mà nước mắt trên mặt nàng đã rơi khắp nơi, lấm lem đến thảm hại. Diệp Thanh cũng không nghĩ nhiều nữa, đưa tay cầm khăn tay giúp Giang Cẩm Hoa lau nước mắt. Vừa lau vừa nhẹ giọng dỗ dành, đừng khóc nữa, khóc nhiều mắt sẽ sưng đấy. Giang Cẩm Hoa thấy Diệp Thanh cuối cùng cũng chịu lau nước mắt cho mình, nước mắt lại càng chảy nhiều hơn. Giang Cẩm Hoa đã giận dỗi với Diệp Thanh suốt mười mấy ngày. Rõ ràng mỗi ngày trên đường đều rất quý giá, rõ ràng muốn trân trọng từng phút từng giây, vậy mà nàng lại phí phạm thời gian vào việc giận dỗi. Giờ nàng rất hối hận. Giang Trường Đức tức giận đến nỗi các tĩnh mạch trên trán đều nổi lên. Hắn giơ tay, chỉ vào Giang Cẩm Hoa và Diệp Thanh. Thế này là thế nào? Giang Cẩm Hoa, ngươi còn nhớ ngươi là nữ nhi của Lễ Bộ Thượng Thư không? Ta đã dạy ngươi lễ nghĩa, liêm sỉ, ngươi đều ném hết vào bụng cầu rồi à? Nói xong, Giang Trường Đức lại giận dữ chỉ vào Giang Cẩm Nghiên. Đứa lớn không hiếu thuận, lại còn dẫn đứa nhỏ đi sai. Lại đây, nhũ mẫu của Dạng Dạng đâu? Không mau ôm tiểu thư đi. Nhũ mẫu vội vàng bước lên, giơ tay định ôm tiểu cô nương. Nhưng đứa nhỏ khóc càng thảm thiết hơn, cả người nhào vào chân Diệp Thanh. Sợ rằng nếu rời khỏi Diệp Thanh, cô sẽ bỏ đi. An Thục Nhiên cũng không thể nhịn được nữa, vội vàng lên tiếng, ngươi làm gì vậy? Hôm nay là ngày vui, nhìn xem ngươi đã ép hai nữ nhi của mình thành thế nào rồi. Để Diệp Thanh và họ ở lại có gì không ổn? Ta nói không ổn thì chính là không ổn. Trong nhà này chưa đến lượt ngươi ra lệnh. Nói xong, hắn lại nhìn Giang Cẩm Hoa. Nếu ngươi còn nhận ta là cha, thì ngay bây giờ quay lại, để Diệp Thanh và họ rời đi. Hắn không tin nữ nhi sẽ vì một nữ nhân mà thật sự từ bỏ hắn, từ bỏ thân phận tiểu thư của phủ thượng thư. Giang Cẩm Hoa ngẩng đầu nhìn cha mình. Ta sẽ đi cùng nàng. Ngươi, ngươi định làm ta tức chết sao? Giang Trường Đức không ngờ nữ nhi lại quyết liệt như vậy, chưa suy nghĩ gì đã nói ra lời này. An Thục Nhiên cũng không ngờ Giang Cẩm Hoa lại nói vậy. Bà không đồng tình với hành động của phu quân, nhưng cũng không muốn hai nữ nhi rời đi. Chúng vừa mới đoàn tụ, chưa nói được mấy câu đã muốn chia xa. Giang Cẩm Hoa, ta biết phụ thân ngươi đã làm quá rồi, nhưng ngươi mới về, ta còn chưa nói chuyện với ngươi đâu, sao có thể đi ngay được? An Thục Nhiên cũng bật khóc. Bà không ngờ Diệp Thanh lại quan trọng như vậy trong lòng nữ nhi. Diệp Thanh thấy càng lúc càng có nhiều người khóc, cô vội vàng nhẹ giọng an ủi Giang Cẩm Hoa. Ta không phải hôm nay mới đi, ta sẽ ở lại kinh thành một thời gian, ta và Tống Chiêu sẽ ở lại khách đờ em Mở Kinh Hồng mà chúng ta vừa đi qua. Nếu ngươi có chuyện gì, có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào, đừng vì ta mà cãi vã với gia đình. Ngươi mới về nhà, hãy nói chuyện với mẫu thân và tỉ muội cho tốt. Vậy còn ngươi thì sao? Giang Cẩm Hoa khẽ hít vào mũi, hỏi, ta không sao cả. Thật ra ta và Tống Chiêu chưa từng đến kinh thành. Mấy ngày nay chúng ta sẽ đi dạo một chút, ngươi không cần lo cho chúng ta. Ngược lại, ngươi và Dạng Dạng vừa về nhà, trước tiên hãy trò chuyện với gia đình, đừng khóc nữa. Nói xong, Diệp Thanh lại nhẹ nhàng lau nước mắt cho Giang Cẩm Hoa. Giang Cẩm Hoa lúc này mới bình tĩnh lại. Những lời Diệp Thanh nói cũng đúng. Nàng thật sự rất nhớ mẹ và tỷ, có rất nhiều chuyện muốn nói với họ. Nhưng nàng lại cảm thấy hành động của phụ thân đã khiến Diệp Thanh phải chịu nhiều uất ức. Dù sao thì Diệp Thanh đã liều mạng cứu nàng vài lần trên đường. Nếu không có Diệp Thanh, nàng và Dạng Dạng đã sớm chết trong nạn đói, mà phụ thân nàng lại đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy. Không chỉ Diệp Thanh, mà chính nàng cũng cảm thấy lạnh lòng. Nhưng mà ngươi chịu uất ức rồi. Giang Cẩm Hoa đỏ mắt nhìn Diệp Thanh, khẽ nói, không sao đâu, Giang đại nhân là trưởng bối, những lời ấy ta chỉ nghe vào tai trái, ra tai phải, không để vào lòng. Ngươi không cần phải cảm thấy uất ức thay ta. cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Diệp Thanh tiếp tục dịu dàng khuyên nhủ. Nói xong, cô lại bế tiểu cô nương lên, lau nước mắt cho đứa nhỏ. Dỗ dành, dạng dạng đừng khóc nữa. Được không? Khuôn mặt tròn xoe của muội khóc nhăn hết rồi. Ta đâu phải không ở đây. Muội cứ ở nhà vài ngày. Vài hôm nữa ta đến đón muội đi chơi. Thật sao? Tiểu cô nương nhìn Diệp Thanh với ánh mắt đầy nghi ngờ. Sợ Diệp Thanh sẽ lừa mình. Thật mà, ta bao giờ lừa muội. Diệp Thanh cười đáp, tiểu cô nương lúc này mới hài lòng gật đầu. Vậy được rồi, vậy thì hứa nhé. Tiểu cô nương giơ tay béo múp ra và kéo tay Diệp Thanh. Diệp Thanh cũng rất phối hợp nắm tay đứa nhỏ. Dỗ dành, được rồi, đi tìm mẫu thân muội đi. Được không? Mẫu thân chắc là rất nhớ muội rồi. Nói xong, Diệp Thanh lại bế tiểu cô nương và bước tới trước mặt An Thục Nhiên. Đưa cho bà, thưa bá mẫu, vậy ta đi trước. Nói xong, Diệp Thanh lại nhìn Giang Trường Đức đang mặt mày đen lại. Mỉm cười nói, Giang đại nhân, chúng ta không quấy rầy gia đình ngài đoàn tụ. Xin phép cáo lui. Nói xong, cô lại nhìn Giang Cẩm Hoa. Giang Cẩm Hoa vô thức giơ tay kéo tay áo Diệp Thanh. Diệp Thanh nháy mắt với nàng. Yên tâm, ta thật sự không đi đâu. Nếu không tin, ngày mai có thể đến kiểm tra. Giang Cẩm Hoa nhìn Diệp Thanh, xác nhận một lần nữa rằng cô thật sự không đi, rồi mới buông tay. Diệp Thanh dẫn theo Tống Chiêu bước nhanh ra ngoài. Giang Trường Đức tức giận đến nỗi ngực phập phồng. Lúc này Diệp Thanh và Tống Chiêu đã đi rồi. Ông cũng không muốn giả vờ nữa. Liền mắng, chỉ là một nữ tử dân dã, còn không chịu nhận tiền của ta. Giờ lại tỏ ra thanh cao như vậy. Sau này cô ta đừng có hối hận. Hừ, thật là tự cho mình là đúng. Cách chương.